Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137. Nếu ngươi thật sự có yêu một người. Tiếp theo, dị biến nổi lên, đừng gió mạnh đánh ra cánh tay phải đột nhiên trầm xuống. Một cỗ cứng cỏi kình khí như toàn qua bàn mang theo cánh tay hắn xoay đứng lên. Răng rắc một tiếng giòn vang, đừng gió mạnh hữu cẳng tay nhưng lại bị kia cổ cứng cỏi kình khí ninh chiết. Xương cốt cắt thành tam tiệt, hết thảy phát sinh quá nhanh, mau ngay cả đừng gió mạnh cũng chưa đến cập phát ra hét thảm một tiếng. Càng không có nhân tới kịp ngăn cản, thẳng đến lại một đạo răng rắc tiếng vang lên. Đừng gió mạnh cánh tay cũng bị rào thành tam tiệt, kịch liệt đau đớn mới dũng thượng trong lòng. Đừng gió mạnh mới rột cuộc phát ra hét thảm một tiếng. Trong mắt điên cuồng hồng mang nhất tán, đại chi là một mảnh thảm thống xác, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngay tại một phút đồng hồ trước kia, bọn họ đều còn tại vì Lam Vũ Phàm cảm động lo lắng. Nào biết nói một phút đồng hồ về sau, đừng gió mạnh tiếng kêu thảm thiết lại ở mỗi người bên tai vang lên. Xem đừng gió mạnh kia cắt thành lục tiệt nguyễn đạp đạp huyền cánh tay phải. Mọi người cơ hồ không thể tin được đây là sự thật. Ngay sau đó, lại vài đạo răng rắc thanh truyền đến. Bất quá vài giây chung công phu, đừng gió mạnh tay trái đùi phải đều bị ninh thành ma hoa. Lam đại thiếu ra xuống tay cực nhanh chi ngoan, lại đem mọi người chấn đắc trong lòng phát lạnh. Thẳng đến giờ phút này, đại gia mới bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, trước mắt người kia là ai? Hắn nhưng là lĩnh Lam quốc Huy Ninh Vương gia trưởng tôn. Huy Ninh Vương gia nhung mã cả đời, ngày xưa lãnh binh lợi dụng thiết huyết nổi tiếng thiên hạ. Của hắn tôn tử, lại làm sao có thể là nhân từ nương tay người? Dừng tay, Mục Thư Bách rốt cục kinh tỉnh lại, lại không ngăn cản lời nói. Bản thân Tuyết Ngọc Thành thiên tài tinh anh, đã đem triệt để biến thành một phế nhân. Trên thực tế, hiện tại đừng gió mạnh, đã cùng phế nhân không có quá lớn khác biệt. Nghe được Mục Thư Bách thanh âm, Lam Vũ Phàm không có nửa điểm chần chờ. Lại là liên tiếp vài đạo răng rắc thanh, đừng gió mạnh còn sót lại một cái hảo chân cũng thành ma hoa. Ngươi, Mục Thư Bách vừa sợ vừa giận, tức giận đến nói không ra lời. Lam Vũ Phàm hào không sợ hãi nhìn phía Mục Thư Bách. Một lời chưa phát, nhưng Mục Thư Bách lại rõ ràng xem hiểu hắn trong mắt ý tứ. Vừa rồi đừng gió mạnh khiêu khích Lam Vũ Hạo thời điểm, ngươi cũng không có ngăn cản, lấy ngươi đối đừng gió mạnh hiểu biết, tự nhiên cũng biết ta đệ đệ chống lại hắn khả năng hội có loại gì kết cục. Cho nên, ngươi hiện tại có tư cách gì ngăn cản ta? Mục Thư Bách ánh mắt phức tạp nhìn Lam Vũ Phàm vài lần. Trùng trùng ngồi trở về. Ta nói rồi, cho ngươi lưu lại thứ năm chi, ta không có nuốt lời, Lam Vũ Phàm thân như kính tùng. Đứng ở đừng gió mạnh trước mặt, lạnh lùng nói ra, chân của ngươi căn bản là không có tàn tật, đừng gió mạnh xem Lam Vũ Phàm kia hữu lực hai chân. Cố nén đau đớn hỏi, vốn là có, bất quá tốt lắm mà đi, vì sao muốn gạt ta, ti bỉ, vô sỉ. Đừng gió mạnh màu đỏ hai mắt, không cam lòng mắng nói, nếu sớm biết rằng Lam Vũ Phàm thương chân phục hồi như cũ, hắn lại làm sao có thể khinh địch, liền tính thua, lại làm sao có thể thua thê thảm như vậy. Ta tọa xe lăn, là vì tọa thói quen, đã có thể ngồi làm cho người ta phụ giúp, vì sao muốn cố sức đi, lừa gạt ngươi không là ta, là ngươi hai mắt của mình. Muốn trách, chỉ đổ thừa chính ngươi rất xuẩn, Lam Vũ Phàm khinh miệt nói. Ngu xuẩn, ha ha, ngu xuẩn, Lam Vũ Hạo còn ở bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu. Mà một bên quan khán Mục Hiên Vũ đã sớm bị dọa sắc mặt trắng bệch. Như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, như vậy đáng sợ thực lực, nếu hắn cùng Lam Vũ Phàm chống lại, hội là cái gì hậu quả còn dùng nói sao? Bị Mục Hiên Vũ tìm tới người kia, cả người mồ hôi lạnh, theo bản năng hoạt động bước chân, trốn được mặt sau đi. Đùa a, ôm đùi tuy rằng trọng yếu, nhưng là của chính mình mạng nhỏ mới là quan trọng nhất a. Nhìn Lam Vũ Phàm kia lạnh lùng chung mang theo vài phần tàn nhẫn mặt. mỗi người trong lòng đều dâng lên một đạo không hiểu hàn ý. Lam Vũ Phàm thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không đáng sợ, nhưng là phần này ẩn nhẫn, phần này tâm kế, lại làm mỗi người không thể không lòng sinh ý sợ hãi. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh câm như hến, ánh mắt mọi người tập trung ở tại Lam Vũ Phàm trên người. Lam Vũ Phàm kia gầy yếu thân ảnh ở giờ khắc này cũng là như vậy cao ngất thẳng tắp. Thật sâu ở khắc ở đây mọi người trong lòng, Lam Vũ Phàm không còn có xem đừng gió mạnh liếc mắt một cái. Hướng ra Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo đi đến, Tuyết Ngọc Thành vài tên đệ tử tắc cấp tốc tiến lên. Đem đừng gió mạnh nâng đi ra ngoài. Khụ khụ, Vũ Phàm không thẹn Lam gia sao? Lúc trước mà ngay cả ta cũng nhìn nhầm a, Mục Bách Thư trước mặt nhiều người như vậy. Không tốt phát hỏa, lại nói chuyện này bản đến chính mình cũng có trách nhiệm. Nếu lúc trước kiên trì không nhường đừng gió mạnh ra tay. Sự tình cũng sẽ không thể nháo đến nước này. Lúc này ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ có thể khách khí vài câu cấp bản thân tìm cái bậc thềm hạ. Đúng vậy, ngay cả ta đều không nghĩ tới. Vũ Phàm lại có như vậy cường thực lực, tỷ tỷ dưới suối vàng có biết, không biết nên có bao nhiêu sao vui vẻ. Tần Mỹ Ngọc cũng mang theo vài phần kích động vài phần cảm. Khái nói, tựa hồ, ngay cả hai tay đều ở hơi hơi run run, có trận này tràn ngập tàn nhẫn hương vị luận bàn, mặt sau tỷ thí liên trở nên bình thản rất nhiều, tất cả mọi người khống chế được đúng mực, sợ lại phát sinh vừa rồi cái loại này trường hợp. Đem hảo hảo một cái thọ yến biến thành tang yến hỏng rồi thành chủ đại nhân hưng trí. Cuối cùng, phần thưởng cư nhiên là về Lam Vũ Phàm đoạt được. Hí kịch hóa kết quả. Tuyệt đối hí kịch, kia hai kiện bảo vật là từ Lam gia huynh đệ dâng ra. Nhưng là hiện tại lại trở xuống bọn họ trong tay. Lam Vũ Hạo ôm hai kiện bảo vật hắc hắc ngây ngô cười. Tống xuất đi thời điểm hắn vốn liền luyến tiếc, hiện tại lại đã trở lại. Thật sự là thích mèo mò a. Lam Vũ Phàm xem Lam Vũ Hạo kia tính trẻ con hành động. Bất đắc dĩ cười lắc đầu. Chính là trong tươi cười sủng nịch thế nào cũng che giấu không được. Yến hội qua đi, khách đều tự tán đi. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam gia huynh đệ cũng trở về khách phòng. Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là gõ sao Lam Vũ Hạo đầu. Thật sự là tính trẻ con, sau khi nói xong sửng sốt. Kỳ thực, năm ấy 15 tuổi Lam Vũ Hạo, không phải là một đứa trẻ sao? Chính là của hắn thế gia đệ tử thân phận, hắn gánh vác này trầm trọng này nọ, làm cho người ta xem nhẹ hắn tuổi này, sẽ chỉ làm người đi yêu cầu hắn càng nhiều. Thế nhưng là không nghĩ tới 15 tuổi thiếu niên, trong lòng cũng sẽ có phản nghịch, cũng sẽ phạm sai lầm ni, hiện tại vừa lòng. Này nọ lại đã trở lại, Lam Vũ Phàm mỉm cười hỏi nói. Ân ân, vừa lòng, Lam Vũ Hạo cười ha hả gật đầu. Sau đó hai mắt tỏa ánh sáng xem Lam Vũ Phàm. Đại ca, hôm nay ngươi, thật sự là rất xuất, xuất ngây người, sáng rọi bắn ra bốn phía a. Thứ ta không mở ra được mắt a. Ta đại ca quả nhiên là trên thế giới tối xuất, ngươi không thấy được, đại gia đại khí cũng không dám ra a. Ha ha. Minh Nguyệt đều xem ngây người a, nói bậy bạ gì đó, Lam Vũ Phàm bất đắc dĩ nhu nhu bản thân đệ. Đệ đầu, nghe được cuối cùng một câu thời điểm, lại theo bản năng nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười mỉm chi xem của hắn thời điểm. Trong lòng hắn vừa động, Vũ Phàm, người hôm nay thật sự rất tốt, Gia Cát Minh Nguyệt chưa bao giờ hội keo kiệt bản thân khích lệ. Nghiêm cẩn gật gật đầu. Ta chưa bao giờ gặp qua như vậy ngươi, nói như thế nào đâu, đứng ở trong đại sảnh ngươi, thật sự rất có mị lực, này mới là chân chính ngươi đi. Đúng vậy, như vậy hăng hái Lam Vũ Phàm, mới là chân chính hắn đi. Hai chân tê liệt nhiều năm như vậy, âm u cảm xúc ma rớt trên người hắn nhiều lắm gì đó. Ma rớt kích tình, ma rớt tức giận, ma rớt tâm huyết, nhưng là... Này đó cũng không có chân chính bị ma điệu, chính là lâm vào ngủ say, một ngày kia bị tỉnh lại, này tương hội lấy kinh thiên động địa chi thế thức tỉnh. Gia Cát Minh Nguyệt không có ý thức đến, nàng đúng là tỉnh lại tất cả những thứ này nhân, Lam Vũ Phàm sửng sốt, hắn căn bản không có nghĩ đến Gia Cát Minh Nguyệt sẽ nói ra lời như vậy. Hắn kinh ngạc xem Gia Cát Minh Nguyệt kia trong suốt xinh đẹp đôi mắt. Ở bên trong nhìn đến là một mảnh chân thành, nàng là thật vì nàng cao hứng. Minh Nguyệt, Lam Vũ Phàm nhẹ nhàng mở miệng, con ngươi ở chớp động, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói ra một câu. Cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ, giữa bằng hữu không cần nói tạ. Hơn nữa nếu không phải chính ngươi thiên tư bất phàm, lại làm sao có thể có hôm nay thành tựu. Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu mỉm cười nói, Lam Vũ Phàm ôn hòa cười cười, trong con ngươi hiện lên chỉ có chính hắn mới hiểu sáng rọi. Hôm nay chuyện, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái, mấy ngày hôm trước chúng ta cùng nội vệ quân xung đột, đã bị thành chủ đè ép đi xuống, cái kia kêu đừng gió mạnh tên cho dù muốn báo thù cũng nên âm thầm động thủ. Làm sao có thể ở thành chủ đại nhân thọ yến thượng làm khó dễ? Lam Vũ Phàm nghĩ chuyện vừa rồi, nghi hoặc nói, nếu hắn là bản thân thật tình muốn thay người báo thù, kia tự nhiên không cần tuyển ở trên yến hội, nhưng nếu là chịu nhân sai xử lời nói, các ngươi xảy ra chuyện thành chủ nhất định sẽ truy tra đến cùng. Khó tránh khỏi sẽ tra ra phía sau màn làm chủ, cho nên tốt nhất chính là tuyển ở trên yến hội, nương dùng võ kết bạn tên, bằng không xuất hiện cái gì kết quả. Thành chủ đều sẽ không truy tra, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng có một chút cười lạnh. Xem ra, bản thân đoán là 89 phần 10, Lam Vũ Phàm huynh đệ hai người liếc nhau. Minh bạch Gia Cát Minh Nguyệt nói thật có đạo lý. Bất quá, là ai sai xử đâu? Hai huynh đệ đoán hiển nhiên không là một người. Chẳng lẽ là Mục Hiên Vũ cái kia ngu ngốc? Ta phải đi ngay lột ra hắn, Lam Vũ Hạo nổi giận đùng đùng nói. Liền muốn hướng ra ngoài phóng đi, ngay cả ngươi đều nói, Mục Hiên Vũ là cái ngu ngốc, ngươi cảm thấy như vậy ngu ngốc có thể sai xử được đừng gió mạnh. Lam Vũ Phàm khinh thường nói, Lam Vũ Hạo nghe vậy ngồi xuống dưới, nghi hoặc nói, Na Hội là ai? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Phàm, chính đón hắn hỏi ánh mắt, biết hắn nhất định cũng có đồng dạng đoán. Hai vị công tử, Gia Cát tiểu thư, ngoài cửa vang lên tỷ nữ thanh âm ni, tiến vào, Lam Vũ Phàm nói. Vài tên tỷ nữ bưng đựng điểm tâm đồ ăn vặt mâm theo thứ tự mà vào. Phóng tới trên bàn nói, phu nhân lo lắng các ngươi vừa rồi ở trên yến hội không có ăn được. Cho nên làm chúng ta đưa chút điểm tâm đi lại tốt. Các ngươi trở về đi, thay ta nhóm cảm ơn tiểu di, Lam Vũ Phàm nói. Vài tên tỷ nữ rời khỏi phòng ngoại, tiếng bước chân càng đi càng xa, tiểu di thật đúng là quan tâm chúng ta, sinh sợ chúng ta ăn không đủ no, Lam Vũ Hạo cầm lấy một khối điểm tâm liền muốn hướng miệng nhét. Lam Vũ Phàm vỗ Lam Vũ Hạo một chút, xử cái ánh mắt, xuất ra một quả ngân châm, nhất nhất hướng điểm tâm chung thử đi, không có gì khác thường, lộ ra một bộ như chút được gánh nặng vẻ mặt, nói. Xem ra, là ta suy nghĩ nhiều, ăn đi, nói xong bản thân cũng cầm lấy một khối điểm tâm ni ngoài cửa sổ. Một đôi sáng lấp lánh ánh mắt thấy tình cảnh này, mạnh mẽ lùi về thân mình, khinh thân tĩnh tâm tiểu trúc phương hướng thổi đi, ngay tại nàng nhích người một khắc kia, Lam Vũ Phàm mạnh mẽ buông điểm tâm, nói, đi thôi, cùng đi xem monster, Lam Vũ Hạo lúc này cũng ẩn ẩn đoán được chút gì. Không có gì cả nói, mấy người cùng nhau theo đi lên, tĩnh tâm tiểu trúc bên trong, Tần Mỹ Ngọc chính đoan trang kia họa bên trong nam tử. Ánh mắt mê ly, đã có thật sâu yêu say đắm mà ni nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve họa người trên. Cuối cùng cư nhiên kìm lòng không đậu cúi đầu hôn đi lên. Một lát sau, phu nhân, đều làm thỏa đáng, một nữ tử lặng yên không một tiếng động đi đến phòng. Nhẹ giọng nói, bọn họ có phát hiện hay không khác thường. Tần Mỹ Ngọc đã ngẩng đầu, chính là còn tại nhẹ nhàng vuốt ve bức họa, trầm giọng hỏi, Lam Vũ Phàm dùng ngân châm thử qua, không có gì phát hiện hừ, ngân châm, ta hạ độc, khởi là cái loại này tiểu ngoạn ý có thể tra ra đến. Lúc này đây, ta muốn nhường Lam gia triệt để tuyệt hậu, không còn có xoay người cơ hội. Bất quá Lam Vũ Phàm trên người độc là ai hạ đâu? Tần Mỹ Ngọc hung hăng nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, đó là thật nghi hoặc ngữ khí. Tần Mỹ Ngọc quả thật thật nghi hoặc, bởi vì Lam Vũ Phàm trong thân thể độc không là nàng hạ. Lúc trước nàng tưởng đối Lam Vũ Phàm hạ độc thời điểm, phát hiện Lam Vũ Phàm trên người đã trúng độc, mà hiện tại cũng mặc danh kỳ diệu dài. Nàng lúc trước nhưng là kiểm tra quá Lam Vũ Phàm thân thể. Phát hiện bên trong kịch độc chính là nàng cũng không có biện pháp giải. Hiện tại độc tố đều không có. Đến cùng là loại người nào? Lớn như vậy bản sự. Đem Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo trên người độc đều giải đâu? Phải không? Không biết ngươi hạ độc muốn như thế nào mới có thể tra ra đến đâu? Đúng lúc này. Đột nhiên vang lên ra Cát Minh Nguyệt kia thanh duyệt mà lạnh như băng thanh âm ni ai. Tên kia tỷ nữ khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ hướng ra ngoài vọt tới. Vừa tới cửa, lại lấy nhanh hơn tốc độ đổ bay trở về. Trùng trùng đánh lên vách tường, thân thể tượng bùn nhão giống nhau sụi lơ đi xuống. Ra Cát Minh Nguyệt chậm rãi đi đến. Phía sau, Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo huynh đệ hai người ánh mắt phức tạp xem Tần Mỹ Ngọc. Có nghi hoặc, có thống khổ, còn có phẫn nộ cùng thù hận. Vừa mới xem gặp mấy người bọn họ khi, Tần Mỹ Ngọc cũng chấn động, rất nhanh lại chấn định xuống. Cư nhiên còn lộ ra một chút tao nhã mỉm cười. Không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi phát hiện. Tần Mỹ Ngọc nhàn nhạt nói, trong mắt lại có một tia quyết tuyệt chi ý. Đột nhiên thả người dựng lên, hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt mấy người công tới. Phanh, Gia Cát Minh Nguyệt tùy ý vẫy tay. Tần Mỹ Ngọc thân thể trùng trùng bay đi ra ngoài. Chính là nhất kích trong lúc đó. Toàn thân kinh mạch tắc đoạn, tu luyện nhiều năm kình khí trong phút chốc biến mất không còn. Đối người như thế, Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt sẽ không nửa điểm lưu tình. Ngươi, ngươi đến cùng là loại người nào? Tần Mỹ Ngọc kia trương tuyệt mỹ trên mặt lộ ra hoảng sợ sắc. Người vĩnh viễn cũng vô pháp chống lại nhân, Gia Cát Minh Nguyệt khinh miệt nói. Vì sao muốn hại ta nhóm? Chúng ta là ngươi chí thân người. Ngươi vì sao muốn xuống tay với chúng ta? Lam Vũ Phàm nén giận hỏi. Hắn tuy rằng tâm tính thành ổn, tuy rằng đã sớm ẩn ẩn đoán được sẽ là như vậy kết quả. Nhưng chân chính đối mặt thời điểm. Vẫn là không khỏi nội tâm khiếp sợ, đây chính là mẫu thân thương yêu nhất muội muội, bọn họ ở trên đời này cận có vài vị thân nhân chi nhất. Vì sao, ha ha, vì sao, ngươi nói là vì cái gì đâu, Tần Mỹ Ngọc trọng thương dưới. Biết tuyệt đối không có cùng Gia Cát Minh Nguyệt chống lại thực lực. Trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, nhìn bức họa bên trong nam tử, ánh mắt biến quấn quýt si mê đứng lên. Thì thào nói, đều là vì phụ thân của bọn họ đúng không? Ngươi nói đồ vật tư nhân, liên tỷ tỷ bức họa đều không có giữ lại, lại cố tình lưu trữ tỷ phu bức họa, chính ngươi không biết là rất buồn cười sao? Gia Cát Minh Nguyệt xem kia bức họa giống châm chọc nói. Buồn cười sao? Nếu ngươi thật sự có yêu một người, liền sẽ không cảm thấy buồn cười. Tần Mỹ Ngọc nghe được Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Phục hồi tinh thần lại, ẩn ẩn nói xong, nhìn bức họa, vẻ mặt đột nhiên trở nên thống khổ mà dữ tợn đứng lên. Ngươi nói không sai, liền là vì hắn, bởi vì Lam Kỳ Thủy, nếu không là hắn, ta làm sao có thể cùng tỷ tỷ trở mặt thành thù? Làm sao có thể ngày ngày đêm đêm đều nhận đến dây vò? Nếu không phải là bởi vì hắn, ta làm sao có thể hối điệu bản thân khi còn sống? Ta hận hắn, nàng trong miệng Lam Kỳ Thủy, đúng là Lam Vũ Phàm huynh đệ hai người phụ thân. Tần Mỹ Ngọc cuồng loạn gào thét, đột nhiên lại trầm mặc xuống dưới, nhẹ nhàng nói, không, này không thể trách hắn, rõ ràng là ta trước gặp gỡ của hắn, là ta trước yêu của hắn, đều do Tần Thản Nhiên cái kia tiện nhân, hoành đao đoạt ái đoạt đi rồi hắn, ta hận cái kia tiện nhân. Càng hận nàng cùng hắn sinh con trai, Tần Mỹ Ngọc cảm xúc trở nên táo loạn đứng lên. Việc này, đã ở trong lòng đè nén gần 20 năm, kia thù hận cùng phẫn nộ, ép tới nàng cơ hồ sụp đổ. Hiện tại vừa nói ra khỏi miệng, cả người đều trở nên điên cuồng đứng lên. Cướp đi, ngươi thật sự là buồn cười. Ngươi này độc phụ, phụ thân trong mắt cho tới bây giờ liền không có ngươi. Phụ thân yêu mẫu thân yêu mê, cho nên mới sẽ ở mẫu thân đi rồi không lâu cũng đi theo đi. Ngươi mới là tiện nhân. Lam Vũ Phàm hai mắt đỏ đậm, lớn tiếng quát, trước mắt này ác độc nữ nhân, cư nhiên là nàng hạ độc, còn như vậy vũ nhục mẫu thân của tự mình, thật sự là chết không luyến tiếc. Vũ Hạo trên người độc, lúc trước là ngươi hạ, tuy rằng nghe Tần Mỹ Ngọc lời nói mới rồi, Lam Vũ Phàm đã đoán được một ít, nhưng còn là muốn cái đáp án. Không sai, liền ngay cả cái kia tiện nhân, cũng là ta hạ độc. Ta muốn nàng tử, muốn con trai cả đời đều là phế vật. Tần Mỹ Ngọc cuồng cười nói. Cái gì, ta mẫu thân là bị ngươi hại chết. Lam Vũ Hạo đã bị nghe được chuyện thực sợ ngây người. Lúc này đột nhiên nghe được mẫu thân qua đời chân tướng. Kinh hô ra tiếng, ngươi, ngươi vậy mà đối mẫu thân của chúng ta, thương yêu nhất của ngươi tỷ tỷ hạ độc. Lam Vũ Phàm cũng sợ ngây người. Tỷ tỷ. Hừ, cái kia tiện nhân, nàng có tư cách gì làm của ta tỷ tỷ, nàng nếu thật sự yêu thương ta, vì sao không đem kỳ thủy tặng cho ta? Tần Mỹ Ngọc cuồng nộ giống lên một tiếng, rồi sau đó tĩnh xuống dưới, chảy ra vài giọt nước mắt, nhưng là, ta không nghĩ tới, độc chết nàng, kỳ thủy đi theo cũng đi rồi, ta không nên nhanh như vậy độc chết của nàng, ta hẳn là chậm rãi tra tấn nàng. Nhưng kỳ thủy xem nàng chậm biến lão, biến dạng, như vậy kỳ thủy liền sẽ thích ta, sẽ cùng với ta, nghe này ác độc lời nói. Lam Vũ Phàm huynh đệ hai người đều lộ ra phẫn nộ sắc. Nguyên lai, trong lòng ngươi luôn luôn chứa một cái nhân, như vậy, ở trong lòng ngươi, ta lại tính cái gì? Mục Thư Bách thanh âm ở cửa vang lên, mới sẽ không một lát công phu. Vị này Tuyết Ngọc Thành thành chủ nhưng lại bỗng chốc thương lão mấy chục tuổi dường như. Khôn kể tiêu tụy, hôm nay là hắn sinh nhật, vốn định yến hội sau khi kết thúc cùng ái thê một mình tụ tụ. Không nghĩ tới lại nghe đến mấy cái này sự, nội tâm như bị đao rảo bàn đau đớn. Ngươi, ngươi chẳng là cái thá gì, chẳng là cái thá gì, trong lòng ta chỉ có kỳ thủy, ngươi, chẳng là cái thá gì. Cho nên ta kê đơn hủy diệt thân thể của chính mình. Ta tuyệt đối không muốn cùng hắn bên ngoài nhân sinh đứa nhỏ. Tuyệt đối không cần, Tần Mỹ Ngọc tựa hồ đã thần trí không rõ. Điên cuồng quá to, vậy ngươi vì sao phải đáp ứng ta? Vì sao muốn cùng với ta? Mục Thư Bách đầy mắt thất lạc cùng thống khổ. Phẫn nộ quát, không có con nối dòng cư nhiên là nguyên nhân này. Mục Thư Bách trong lòng có thể nào không khí? Có thể nào không đau, bởi vì ngươi cùng hắn, cười lúc thức dậy, rất giống, Tần Mỹ Ngọc lời vô nghĩa bản nói, rất giống, Mục Thư Bách lặp lại này hai chữ, vô tận chua xót, đúng vậy, thật sự, rất giống, Tần Mỹ Ngọc trong mắt thần quang hoán tán. Thì thào nói xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không ai nghĩ đến. Sự tình cuối cùng sẽ là như vậy, kết quả, chân tướng, đúng là như kinh tàn nhẫn mà làm nhân tâm đau, nhìn sinh cơ tiêu tán Tần Mỹ Quyên, Lam Vũ Hạo mấy người trong lòng chẳng những không có nửa điểm khoái ý ân cứu thoải mái. Chỉ cảm thấy đến không hiểu bi thương cùng phẫn nộ, nguyên lai mẫu thân tử chân tướng là như thế này, như là các ngươi còn cảm thấy không đủ, ta đây điều tánh mạng cũng cùng nhau lấy đi, Mục Thư Bách vô lực nói. Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm không hề động làm, chính là trầm mặc xem hắn, ngươi đã nhóm không muốn động thủ. Như vậy các ngươi đi thôi, từ nay về sau, Tuyết Ngọc Thành cùng Lam gia lại vô nửa điểm liên quan, qua thật lâu. Mục Thư Bách đối ra Cát Minh Nguyệt mấy người nói, trong giọng nói là vô hạn đau thương cùng tuyệt vọng, Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo đạm mạc nhìn Mục Thư Bách kia hưu quạnh bóng lưng. Không nói một lời, xoay người rời đi, tuy rằng hận cực kỳ Tần Mỹ Ngọc, nhưng là thủ Mục Thư Bách tánh mạng chuyện như vậy, bọn họ vẫn là làm không được. Gia Cát Minh mấy người lẳng lặng tiêu sái ra Tĩnh Tâm tiểu trúc. Phía sau, Mục Thư Bách ngốc lập lương lưu lại, nhẹ nhàng đem Tần Mỹ Ngọc dần dần lạnh lẽo thân thể ôm vào trong dạ. Dung chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm nói. Mỹ Ngọc, tuy rằng, ngươi chưa từng có yêu ta, thậm chí trong lòng chưa từng có qua ta, nhưng ta còn là tưởng nói cho ngươi. Theo nhìn thấy của ngươi ngày đầu tiên bắt đầu, ta liền yêu ngươi, thề cả đời yêu ngươi, cả đời cùng ngươi, cảm ơn ngươi, cùng với ta lâu như vậy. Ta rất vẹn toàn chừng, rất vui vẻ, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Phàm huynh đệ hôm đó ban đêm liền rời đi thuyết đêm. Thành, hướng kinh thành phương hướng tiến đến, ai cũng không đồng ý ở Tuyết Ngọc Thành nhiều đãi một lát. Đừng sợ sẽ là nhiều đãi một giây. Trong lòng đều sẽ dị thường khó chịu, một đường phía trên, cũng không có khi đến Du Sơn Ngoạn Thủy hưng chí. Đinh Tam nhìn ra hai vị thiếu gia tâm tình đều rất không tốt. Không dám hỏi nhiều, giá xe ngựa lấy tốc độ nhanh nhất trở lại kinh thành. Tuyết Ngọc Thành dần dần để qua mặt sau, Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo một đường đều rất nặng mặc. Dù sao như vậy chân tướng, quá mức đả kích nhân. Cha mẹ song vong, chẳng những không là ngoài ý muốn, vẫn là chí thân người hạ độc hại chết. Gia Cát Minh Nguyệt dọc theo đường đi cũng trầm mặc không có cùng hai người nhiều lời nói. Hai người này không cần thiết của nàng an ủi. Bọn họ hai người, kỳ thực đều là hung ác sói. Bọn họ hội độc tự liếm thì miệng vết thương, hội tự mình khỏi hẳn. An ủi lời nói, đều là tái nhợt vô lực. Trở lại kinh thành Uy Ninh Vương Phủ. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, đã trở lại, canh giữ ở cửa cùng hạ nhân vừa thấy đến Lam gia huynh đệ. Nhất là Lam Vũ Hạo, vội khom mình hành lễ, Lam Vũ Phàm huynh đệ gật gật đầu, hướng lý đi đến, bọn hạ nhân thật kinh ngạc không có nghe đến Lam nhị thiếu gia kia tập quán tính thưởng tự. Bất giác đều có chút kinh ngạc, nhị thiếu gia, trong phủ có người ở chờ ngươi, một gã hạ nhân mở miệng nói. Nga, đã biết, Lam Vũ Hạo tâm tình không tốt, cũng không có hỏi nhiều. Thuận miệng lên tiếng, hạ nhân vốn đang tưởng bẩm báo vài câu. Khả thấy sắc mặt của hắn, không dám tiếp theo nói tiếp. Nếu Lam Vũ Hạo biết đang đợi hắn người là ai, tất nhiên hội chạy trối chết. Tuyệt đối sẽ không theo đại môn tiến vào vương phủ, tình nguyện trèo tường vụng trộm đi vào. Hết chương.